Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 5, chương 05, 1 năm. Biết, Messi gật đầu, cái mũi nhỏ lại xem thường nhíu lại, cụ thể có bao nhiêu nghe vào e sợ chỉ có trời mới biết. Mục Dương trong lòng thầm nhủ, biết đối phương không có đem lời của mình để ở trong lòng. Nhưng hắn không có khả năng tùy thời trông coi nàng, cũng không có nói thêm gì nữa. Dẫn Me Xía tiếp tục hướng phía nguyên thủy dãy núi địa phương khác đi đến. Nguyên thủy dãy núi không hổ là vô số tuế nguyệt nhân loại bước dấu vết cấm khu. Tiếp xuống không lâu hai người lại liên tiếp gặp phải cái khác biệt mãnh thú công kích. Nhưng là tại sư huynh muội hai người thực lực cường hãn trước mặt, vẫn là bị khắc phục. Thời gian cực nhanh, vật đổi sao rời, mặt trời ngã về Tây, lưu cho chân trời một đạo đỏ như máu tà dương. Đảo mắt đã qua đã hơn nửa ngày, lúc chạng vạng tối, trong rừng rậm càng lộ ra âm u. Kết thúc nửa ngày tu hành, Mục Dương cùng Me Xía quần áo tả tơi đi ra nguyên thủy dãy núi. Lúc này hai người bọn họ đã bụng đói kêu vang. Chạy về đi hưởng dụng phong phú bữa tối. Hưởng dụng xong bữa tối, cùng Me Xía cáo biệt đằng sau, Mục Dương liền về tới chính mình phòng nhỏ. Thân thể ngâm mình ở ấm áp trong nước hồ, một thân dã rời tựa như toàn bộ bị rửa sạch. Lúc này hắn rốt cuộc có tâm tư cân nhắc cục diện dưới mắt. Thế giới hiện tại đã xác nhận là Dragon Ball thế giới không sai. Tại trải qua rung động ban đầu cùng không thể tin được đằng sau, hắn tâm từ từ bình tĩnh lại. Nếu như ta đi mua sổ số lời nói, đều có thể trúng số độc đắc. Hai tay khoác lên ao bên cạnh, Mục Dương bên trong miệng thì thào nhắc tới. Xuyên qua đến Dragon Ball thế giới là hắn trước kia không nghĩ tới qua. Ở chỗ này, chỉ có chủng tộc mạnh mẽ mới có thỏa thích hiện ra cơ hội. Bình thường chủng tộc thậm chí liền xung làm phụ trợ hoa tươi lá xanh tư cách đều không có. Có thể nói Dragon Ball thế giới trật tự là trần trụi, thực lực vi tôn. Cường giả là vua, người Saiyan, người Namek, Frieza nhất tộc, ma nhân Bu, cái nào không phải hủy thiên diệt địa nhân vật hung ác. Nghĩ tới đây, Mục Dương cũng cảm giác được sọ não ẩn ẩn làm đau. Duy nhất may mắn chính là Dragon Ball thế giới tiền kỳ coi như bình ổn, chí ít từ người Saiyan đột kích trước đó, an nguy của địa cầu sẽ không nhận ngoại lai cường địch ảnh hưởng. Nhưng là theo đằng sau kịch bản phát triển, nhất là đến cuối cùng, đủ loại cường địch không ngừng hiển hiện, địa cầu liền phảng phất thùng thuốc nổ, lập tức biến thành so trong vũ trụ bất luận cái gì tinh cầu cũng còn muốn địa phương nguy hiểm. Đến lúc đó, ngoại trừ có được cường đại huyết mạch người Saiyan còn có tư cách tiếp tục sinh động tại chiến đấu. Trên sân khấu bên ngoài, những người khác, coi như tiền kỳ nhân vật chính đội, mạnh như Krillin, Yamcha như thế người địa cầu bên trong tinh anh, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ biến thành đánh xì dầu nhân vật. Rất hiển nhiên Mục Dương bây giờ chính là một cái bình thường người địa cầu. Trên thân không có bất kỳ cái gì cái khác huyết mạch. Thật chẳng lẽ chỉ có thể biến thành vật làm nền? Nói thật, thân là một cái xuyên việt giả, Mục Dương đối với chuyện này là tuyệt đối sẽ không cam tâm. Nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ? Bây giờ cách kịch bản bắt đầu còn không biết có bao nhiêu năm. Nói không chừng đợi đến kịch bản lúc bắt đầu ta đều đã già 70-80 tuổi. Có thể hay không nhìn thấy một màn kia cũng còn không nhất định đâu. Mục Dương lấy lại tinh thần có chút tự diễu dung phía dưới. Căn cứ môn phái bên trong Can Thúc Thúc mang tới tin tức. Bây giờ ngoại giới thành phố cải tiến kỹ thuật mới vừa vặn cất bước dáng vẻ. Hiển nhiên khoảng cách trong nguyên tác phun khí phi hành khí bay đầy trời tiên tiến thời đại còn rất sớm, bây giờ nghĩ nhiều như vậy thực sự hơi sớm, khác đến lúc đó liền kịch bản cũng còn không có bắt đầu. Chính mình trước hết chết già rồi, vậy liền thành chê cười, Như vậy thì trước định ra một mục tiêu sống đến kịch bản lúc bắt đầu. Đương nhiên, Mục Dương cái gọi là sống đến kịch bản bắt đầu, tuyệt đối không phải chỉ kéo dài hơi tàn, mà là khỏe mạnh để thân thể ở vào trạng thái đỉnh cao nhất. Trước đó, hắn cần cường tráng thể phách, bảo trì chính mình thời đỉnh cao. Cái này cần lực lượng cường đại ủng hộ, như Quy Tiên Nhân, Hạc Tiên Nhân, Tao Pai Pai như thế, coi như 200-300 năm, cũng còn sống được khỏe mạnh. Bắt đầu từ ngày mai muốn càng thêm chăm chú tu hành. Đã đi vào Dragon Ball thế giới, hơn nữa chủng tộc thân phận cũng đã bị cố định xuống không thể thay đổi. Như vậy ta liền dùng nhiều thời gian hơn tiến hành tích lũy. Nếu như người địa cầu thân thể tồn tại cực hạn, vậy liền đánh vỡ cực hạn. Ta cũng không tin người địa cầu thật không cách nào mạnh lên. Mục Dương làm ra bước đầu tiên kế. May mà hắn hiện tại vị trí thiên tâm lưu võ thuật lưu phái coi trọng nhất chính là thai nghén thân thể, mặc dù lưu phái lực lượng chưa chắc có Quy Tiên lưu cùng Hạc Tiên lưu tới cường đại, nhưng truyền thừa pháp môn cũng là Mục Dương trước mắt cần nhất. Làm thiên tâm lưu đại đệ tử, hắn có tư cách tiếp xúc đến hạch tâm nhất phương pháp tu hành. Từng bước một đến, đánh trước kế tiếp kiên cố căn cơ, đến tương lai mạnh lên đằng sau, lại đi thăm dò trên địa cầu cái khác tu hành chỗ. Trên địa cầu chỗ tu luyện rất nhiều, Karin Thánh Địa, Malphite Element, ngay cả trôi nổi tại trên trời cao thần điện, những cái kia tràn đầy sắc thái thần bí địa phương, chính là Mục Dương leo lên đỉnh phong cần đặt chân địa phương. Bất quá đối với trước mắt Mục Dương tới nói, cân nhắc nhiều như vậy đều có chút sớm. Nghĩ đi nghĩ lại, ao nước nhiệt độ biến lạnh, Mục Dương bước ra ao nước, ướt sũng xoay người đi vào phòng ngủ. Bóng đêm hơi lạnh, đầy sao ánh sáng tại ngân hà một bên khác chớp chớp, mang theo rất nhiều suy nghĩ. Mục Dương dần dần tiến vào giấc ngủ. Ngày thứ hai, Mục Dương dậy thật sớm. Thừa dịp sắc trời còn không có chuyển sáng, hắn ngay tại trong sân bày lên cơ sở động tác bắt đầu tu luyện. Theo cơ bắp dần dần có chút đau nhức, biết tiếp tục tu luyện xuống không chỉ có không có viện trợ sẽ còn làm bị thương thân thể. Mục Dương liền ngồi xuống, tự hỏi vấn đề về mặt tu hành. Dục tốc bất đạt, Mục Dương thời khắc nhớ kỹ chính mình tỉnh lại trước. Cỗ thân thể này tao ngộ. Thời gian như thời gian qua nhanh, đảo mắt thời gian một năm đi qua. Trong khoảng thời gian này Mục Dương đều đâu vào đấy dựa theo lão sư Esap chỉ điểm tiến hành tu luyện, cường độ thân thể đang không ngừng tăng cường. Thời gian một năm, Mục Dương lúc này đã 14 tuổi, nói đến cũng đến thân thể phát dục thời kỳ vàng son. Năm nay đã 14 tuổi Mục Dương. Bởi vì tu luyện cùng dinh dưỡng bổ sung sung túc nguyên nhân, nhìn qua so với người đồng lứa càng thêm thẳng tắp, mặc dù vẫn như cũ không tính là tráng kiện, nhưng là trong cơ thể hắn mỗi một khối cơ bắp đều ẩn chứa hết sức kinh người lực bộc phát. Thực lực so với một năm trước cơ hồ tăng lên gấp đôi. Ngay cả lão sư của hắn Esap đều liên tục ca ngợi, cho rằng Mục Dương có khả năng đạt tới bọn hắn lưu phái bên trong ít có thượng tầng cảnh giới. Nhưng coi như thực lực tăng nhiều, Mục Dương nhưng vẫn là biểu hiện được như vậy khiêm tốn. Không khiêm tốn không được a, hắn chút thực lực ấy đáng là gì? Lông đánh giá hơn 30 điểm sức chiến đấu. Cường giả chân chính thổi khẩu khí liền đầy đủ giết hắn. Phải biết Son Goku lúc 12 tuổi liền có 120 sức chiến đấu. Coi như không cùng Son Goku đi so, cùng lúc Krillin cũng có 113 sức chiến đấu. Như thế so sánh, hắn thực tình cảm thấy không có cái gì địa phương đáng giá kiêu ngạo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.